Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 527, liếm liếm đầu lưỡi. Hoàng Dung tiến vào Lâm Phàm trận pháp bên trong kết giới. Nhìn Lâm Phàm luyện chế dịch thuốc, bất chi bất giác liền đến rất khuya. Lâm Phàm rốt cuộc thì đem hôm nay vận tới trong thảo dược cho luyện chế xong. Ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi phòng bếp kia nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị luyện chế thuốc. Lâm Phàm nói xong, một cái thuấn di đi tới phòng bếp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cuốn đi phần lớn nguyên liệu nấu ăn, trở lại bên trong kết giới, bắt đầu luyện dược thưởng thức, mà Hoàng Dung không nói gì là hạnh phúc nhất. Hoàng Dung một bên thưởng thức mỹ vị, vừa tu luyện lấy võ công. Cứ như vậy đến trời sáng, Lâm Phàm đứng luyện khí, mà Hoàng Dung vành mông nằm ở Lâm Phàm trước mặt 20. Phảng phất tại đỉnh trong mài bái, mới nhà Hisako sáng sớm lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, hôm nay muốn đi học, Irina đại nhân nhất định cần ta giúp đỡ, mà bên kia Mito Ikumi hết sức cao hứng nhìn ngoài cửa sổ. Cảnh sát, nói. Thỉnh thoảng không cần đi lên lớp thật tốt. Tất cả mọi người lục tục lên. Các nàng đều phát hiện Lâm Phàm cùng Hoàng Dung gian phòng không người. Sakaki Ryoko của Hozomi Yoko nghi hoặc. Không biết Lâm Phàm tiền bối cùng Hoàng Dung tỉ tỉ đi đâu. Thẳng đến một nhóm mới vật chất đến. Hoàng Dung cùng Lâm Phàm mới từ hậu viện đi ra. Hoàng Dung liếm liếm đầu lưỡi. Hết sức hài lòng. Lâm Phàm tiền bối, Hoàng Dung tỉ tỉ, mọi người la lên, ta trở về phòng, ngươi chờ chút đem những vật liệu này cho ta. Lâm Phàm giao phó một câu rời đi, Hoàng Dung lưu lại giúp đỡ, bởi vì có vài người vẫn là đi học, không đủ nhân viên, bên trong viện chất đầy các loại vật liệu, lần này vật liệu muốn so với hôm qua phải nhiều nhiều. Sau đó... Hoàng Dung đem đạt được vật liệu giao cho bên trong căn phòng chính tại luyện khí Lâm Phàm. Sau đó ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh tu luyện, gõ gõ, Lâm Phàm tiền bối, Hoàng Dung tỉ tỉ, chúng ta có thể đi vào sao? Sakaki Ryoko hỏi, Hoàng Dung hỏi, Phàm Nhi, có thể làm cho các nàng đi vào sao? Lâm Phàm nói, không sao, nhiều người cũng là náo nhiệt. Có người hầu ở bên cạnh hắn, hắn cũng có thể tâm tình khoái trá mà trải qua có chút nhàm chán luyện khí thí nghiệm. Hoàng Dung mở cửa, Sakaki Ryoko, Hozomi Yoko xuyên qua trận pháp kết giới, thấy Lâm Phàm bên trong căn phòng hai cái đặc biệt đồ vật. Đó là đỉnh cùng lò, bất quá hình dáng có chút đặc biệt khốc huyễn. Hoàng Dung tỉ tỉ, Lâm Phàm tiền bối đang làm gì vậy? Sakaki Ryoko hiếu kỳ hỏi. Hoàng Dung nói, Phàm Nhi chính đang luyện chế vũ khí. Vũ khí, cổ đại vũ khí lạnh sao? Hozomi Yoko hỏi, không phải bình thường vũ khí lạnh, cụ thể ta cũng không hiểu. Hoàng Dung nói, chúng ta đây sẽ không quấy rầy Lâm Phàm tiền bối đi. Sakaki Ryoko xem Lâm Phàm tiền bối vẫn không có đáp ứng các nàng, có chút lo lắng nói, mọi người không muốn một mực cùng Phàm Nhi nói chuyện liền tốt. Nha, được, hai người vô cùng, ngồi an tĩnh, Lâm Phàm luyện chế xong hai phần tuyết ẩm cuồng đao sau. Nói, hiện tại bắt đầu luyện chế dịch thuốc, trong thảo dược từ trong túi càn khôn bay ra, khiến cho Sakaki Ryoko cùng Hozomi Yoko hoa cả mắt. 263, Lâm Phàm tiền bối thật là lợi hại. Sẽ thần kỳ như vậy võ công, còn có chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật. Sakaki Ryoko thấp giọng vô cùng sùng bái nói, cái này thật giống như manga bên trong năng lực thần kỳ, trong cuộc sống thực tế nghĩ không ra thật tồn tại. Hozomi Yoko cũng nói, Hoàng Dung nói, các người Lâm Phàm tiền bối chính là so với cái kia manga người bên trong còn lợi hại hơn mấy vạn lần. Thật sao? Kia Lâm Phàm tiền bối không phải có thể hủy thiên diệt địa sao? Sakaki Ryoko khiếp sợ không gì sánh nổi. Hỏi, Hoàng Dung khẳng định nói. Các nàng tại Lâm Phàm bên cạnh nói chuyện phiếm lấy, sùng bái hắn, khiến trong lòng của hắn hơi hơi tung tăng. Người tất có một cái yêu thích, lại ưu tú người, lại đức cao vọng trọng người, cũng là ưa thích người khác khen ngợi hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.